yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 635, đã nhìn thấy trong ba chàng lính ngự lâm nhiều rồi. 1. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lôi Tuấn hơi vui vẻ, hơi kích động. Hạ Tiểu Hy lại tin tưởng lời của anh ta, là do cô ấy đã sớm nhìn thấy rõ bản chất của người đàn ông kia. Hay là lựa chọn tin tưởng lời của anh ta vô điều kiện. Dù sao công nghệ Photoshop bây giờ rất hiện đại, muốn ghép ảnh của ai, mấy phút là có thể làm xong. Thấy cô ấy đột nhiên tin tưởng mình, Lôi Tuấn lại cảm thấy hơi không biết phải làm sao. Đôi mắt đen của anh ta lóe sáng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Hà Tiểu Hy, hỏi. Cô không nghi ngờ tôi Photoshop hình của anh ta, phỉ báng anh ta. Hà Tiểu Hy đặc biệt bình tĩnh lắc đầu, anh sẽ không lừa gạt tôi. Tôi biết, cô ấy cúi đầu xuống, Lôi Tuấn không nhìn thấy rõ biểu tình của cô ấy, nhưng anh ta đột nhiên cảm giác lồng ngực chướng nóng. Giống như máu trong cả người như đang sôi trào lên vậy. Anh ta che ngực cảm giác được tốc độ nhịp tim của mình đập vô cùng nhanh. Thình thịch giống như động cơ xe phân khối lớn. Bởi vì chênh lệch chiều cao, anh ta phải cúi người xuống, lúc này, gương mặt của anh ta kề rất gần cô ấy, anh ta cũng có thể cảm giác hơi thở cực kỳ nóng bỏng đang phả lên mặt cô ấy. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ của cô ấy, cảm thấy ngọn lửa trong đôi mắt mình đang bùng cháy dữ dội có thể thiêu đốt bất cứ thứ gì. Tại sao lại có loại cảm giác này? Thành thật mà nói, thân phận của anh ta cực kỳ đặc biệt, anh ta đã từng tham gia vô số lần diệt trừ phiến loạn, trấn áp tội phạm. Mỗi lần tham gia chiến đấu, cũng đều có thể làm anh ta phải mặc kệ sống chết, nhiệt huyết sôi trào. Mà lần này, một câu nói của Hà Tiểu Hy, lại làm anh ta có loại cảm giác vinh dự muốn ra chiến trường, liều chết để hoàn thành sứ mệnh. Lôi Tuấn nghĩ, mình chắc chắn là điên rồi. Mình muốn ngã, Hà Tiểu Hy cảm thấy anh ta như đang bị sốt, cô đột nhiên giơ tay lên đặt lên trán của anh ta. Sao anh lại đổ nhiều mồ hôi vậy? Trán của anh ta rất nóng, hô hấp nóng bỏng đến nỗi có thể thiêu đốt được mọi thứ xung quanh. Hà Tiểu Hy bị anh ta chặn ở trong góc muốn đi cũng không đi được rồi Lôi Tuấn chợt nắm lấy cổ tay của cô, người ép dần về phía cô. Bịch cả người của Hà Tiểu Hy dán vào trên tường, đầu cũng nhẹ vào tường. Cô co mày, hất cằm, đôi mắt ngập nước tố cáo nhìn Lôi Tuấn. Cả người Lôi Tuấn đều khó chịu, anh ta cảm giác luồng nhiệt trong cơ thể mình như muốn nổ tung. Cổ họng khô khốc muốn tìm thứ giải khát, anh ta chăm chú nhìn vào đôi môi anh đào của cô, nuốt nước bọt ruột gan đều cảm thấy cồn cào. Giống như có thứ gì đó đang khuấy động trong đó, anh ta kề sát mặt gần cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, đôi mắt ngập nước của cô dần dấy lên sự hoảng sợ. Lôi Tuấn, anh sao vậy? Anh bị bệnh à? Lôi Tuấn quét qua đôi môi của cô, nuốt nước miếng, hít thật sâu, hầu kết của anh ta lăn lên lăn xuống, buộc mình phải rời tầm mắt đi, rồi anh ta lại chăm chú nhìn vào đôi mắt của cô ẩn nhẫn nói. Lần sau đừng dùng loại ánh mắt này nhìn đàn ông, anh ta buông cô ra, rời khỏi bệnh viện, trái tim của Hà Tiểu Hy nhảy bịch lên, giống như đang đánh trống liên hồi. Ngay cả chân cũng đang run rẩy, rồi cô vô lực trượt ngồi xuống dưới đất men theo vách tường. Cô ấy run rẩy giơ tay lên che mặt, sao mặt mình lại nóng vậy? Vừa rồi lúc Lôi Tuấn đột nhiên sát gần lại cô, nhìn chằm chằm vào miệng của cô cảm giác như mình sắp bị đốt cháy. Loại cảm giác đó, ai nha, thật là ngượng ngùng. Cô, góc truyện audio.com, ấy không muốn phản kháng, không muốn dãy dụa, lại không biết xấu hổ hy vọng anh ta dựa sát vào. Má ơi, cô ấy điên rồi sao? Hà Tiểu Hy hoảng hốt trở về phòng bệnh, Giang Tử Thành kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tiểu Hy, sao mặt của em đỏ vậy? Không phải em nói, đi mua đồ ăn cho tôi sao? Sao trong tay trống không vậy? Em lại còn hoảng hốt nữa chứ? Hà Tiểu Hy cả kinh. À, tôi quên mất, xin lỗi, tôi lập tức đi mua ngay đây. Cô bịch chạy ra ngoài. Cách chương.